chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, bị phong sát nữ tổng giám đốc. Mấy phút đồng hồ sau, nữ lão tổng thay đổi một bộ quần áo khô, ngồi ở trên ghế salon, để Vương Đại Đông cho mình thổi tóc. Thổi xong tóc, Vương Đại Đông chủ động cho nữ lão tổng đấm bóp. Ta đã giúp ngươi làm tốt, ngươi tùy thời đều có thể đi làm. Bất quá không phải sức người tư nguyên, là bộ tiêu thụ. Nữ lão tổng hưởng thụ lấy Vương Đại Đông xoa bóp, ngửa nằm trên ghế salon, dễ chịu cực. Vì mà không phải bộ tài nguyên nhân lực bóp, Vương Đại Đông có chút buồn bực, trong tay lực lượng vô ý thức lớn hơn một chút. Cái này bộ tài nguyên nhân lực thế nhưng là tốt bộ môn, chủ quản nhân sự điều động, còn phụ trách nhận người. Vừa nghĩ muốn lấy sau muốn tiến thi nghiên muội tử đều được bản thân tự mình nghiệm qua, Vương Đại Đông liền không nhịn được tiểu kích động. A, nữ lão tổng đột nhiên không cho hắn đi bộ tài nguyên nhân lực, Vương Đại Đông tự nhiên có chút khó chịu. Cầm thú, người lớn như vậy kinh làm gì? Nữ lão tổng cáu giận nói. Vương Đại Đông mặc dù chỉ là thêm lớn một chút nhi cường độ, nhưng nữ lão tổng cái kia mềm mại thân thể chỗ nào chịu đựng được. Nhất thời đau mi đầu nhíu chặt. Ếch, sorry, lão bà đại nhân. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giảm bớt lực lượng. Gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu, Lâm Thi Nghiên bĩu môi. Ai để ngươi lần trước rời đi lâu như vậy, vừa trở về lại chạy đi tham gia cái gì đại hội thể dục thể thao. Thi Nghiên chức vị là một ngày cũng không thể có trống chỗ. Mặc dù biết nữ lão tổng nói là lời nói thật, nhưng Vương Đại Đông vẫn còn có chút không thoải mái. Cái này rõ ràng đến miệng vịt cũng bay. Tốt a, bộ tiêu thụ thì bộ tiêu thụ, chỉ cần là làm lãnh đạo, cái nào bộ môn đều như thế. Thay nữ lão tổng xoa bóp hoàn tất, nữ lão tổng đi tắm rửa. Vương Đại Đông ngồi trong phòng khách, có chút không bình tĩnh. Đêm nay trong biệt thự chỉ có hai người, không có tiểu ma nữ quấy rối, khó được cơ hội tốt a. Chờ một lúc nhất định muốn ám chỉ ngoan lão bà ngoan. Nửa giờ sau, nữ lão tổng tắm rửa xong đi ra. A, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Không buồn ngủ sao? Nữ lão tổng trở về thì tương đối trễ, một phen giày vò xuống tới, không sai biệt lắm 11 điểm. Nhìn lấy nữ lão tổng đang ngủ áo bọc vào hoàn mỹ tư thái, Vương Đại Đông hai cây đầu ngón trỏ đụng nhau. Xoa, xoa, một mặt bỉ ổi. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nhìn, trong phòng này lại chỉ có hai người chúng ta. Nữ lão tổng thần sắc biến đổi. Ngươi muốn thế nào? Theo trường học bác sĩ trong phòng nữ lão tổng thân Vương Đại Đông một màn kia cũng có thể thấy được đến, nữ lão tổng thực cũng không phải là thuần khiết đóa hoa nhỏ. Vương Đại Đông ý tứ nàng đều nghe được rõ ràng. Dù sao, nữ lão tổng lúc rảnh rỗi cũng nhìn không ít làm xấu. Chỉ tiếc là, lần trước nhìn nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu lại bị quốc gia phong sát, nói là mại dâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, quyển sách kia thật là có chút sắc. Sắc đồ vật, có thể cùng hoàng, cũng là tám đời dính không đến một bên a. Đáng thương cái kia tiểu bảo an, theo vừa vào công ty liền bắt đầu đánh nữ tổng giám đốc chủ ý, nhưng vẫn không có thể đạp đổ nữ tổng giám đốc. Hiện tại sách bị phong, cũng không biết tác giả còn viết không viết, trong sách tiểu bảo an còn có thể hay không đạp đổ nữ tổng giám đốc. Ai, phong cũng tốt, miễn cho độc hại thanh thiếu niên. Tiểu bảo an muốn cưới nữ tổng giám đốc, chỉ sợ khắp thiên hạ cũng liền nàng cái này một nhà đi. Thật không biết bà bà đến có phải hay không nghỉ phép độ hồ đồ, vậy mà nguyện ý đem chính mình bảo bối ngàn vàng gả cho một cái tiểu bảo an. Nữ lão tổng tâm lý trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ, cảm thấy mình cùng Vương Đại Đông quan hệ xác thực cùng phòng trong cho giống nhau y hệt. mình tới hiện tại không phải cũng không có bị Vương Đại Đông đạp đổ à? Chờ một chút, ta đây là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta, nữ lão tổng cái kia xinh đẹp gương mặt, đột nhiên có chút phát hồng. Nhìn đến nữ lão tổng sắc mặt có chút phát hồng, Vương Đại Đông nháy nháy mắt. Cái kia, lão bà đại nhân, đêm dài đằng đẵng, không bằng đến ta trong phòng trò chuyện một ít ngày đi. Tốt, không nghĩ tới nữ lão tổng vậy, mà sảng khoái đáp ứng. Trước tiên đem nữ lão tổng hốt du đến gian phòng của mình bên trong. Đến lúc đó muốn làm cái gì, còn không phải mình nói tính toán. Hai người song song nằm xuống, Vương Đại Đông quyết định trước ấp ủ một chút tình cảm. Cố ý cùng nữ lão tổng nói chuyện phiếm. Lão bà đại nhân, người cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Lần thứ nhất bị nữ lão tổng thừa nhận rất đẹp trai. Vương Đại Đông cảm giác kích động dị thường, lại hỏi, người có phải hay không rất sùng bái ta? Lão bà đại nhân, gả cho ta người có phải hay không đuổi chân đặc biệt hạnh phúc? Làm Vương Đại Đông quay đầu, nhìn đến nữ lão tổng cái kia một mặt điềm tĩnh xinh đẹp gương mặt. Trên mặt kích động tất cả đều biến thành thất vọng, thở dài, lẩm bẩm, nguyên lai là ngủ, nói chuyện hoang đường a. Lúc này, nữ lão tổng lại là mở to mắt, con người xinh đẹp nhìn kỹ Vương Đại Đông, nghiêm túc nói, không có, giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như ngưng trệ. Sáng sớm, Vương Đại Đông chống lên đầu, nhìn lấy như trước đang ngủ say nữ lão tổng, biểu lộ rất là hạnh phúc. Tuy nhiên buổi tối hôm qua, hai người thật chỉ là tâm sự, nhưng Vương Đại Đông lại rốt cục lần thứ nhất cảm giác được. Nữ lão tổng là lão bà của hắn, cái kia cao ngạo giống như nữ thần một dạng nữ nhân. Rốt cục cũng bắt đầu coi hắn là lão công. Vốn là Vương Đại Đông buổi tối hôm qua là rất có cơ hội đạp đổ nữ lão tổng. Có thể con hàng này nhất định phải ấp ủ tình cảm gì. Kết quả cũng không biết nữ lão tổng có phải hay không ban ngày quá mệt mỏi. Không có phiếm vài câu, liền ngủ mất, nhìn lấy nữ lão tổng có chút tiều tụy khuôn mặt. Vương Đại Đông cũng không tiện lại làm tỉnh lại nữ lão tổng. Ai, quả nhiên xác minh câu nói kia. Không làm không chết, xem ra cần phải về sau tìm cơ hội. Tựa hồ cảm giác được Vương Đại Đông ánh mắt. Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng mở to mắt, gặp Vương Đại Đông chính kinh ngạc nhìn lấy chính mình, cũng không có chút nào khó chịu cảm giác, dường như nhiều năm lão phu lão thê một dạng. Lâm Thi Nghiên xoay người, đem thân thể hướng trong chăn co lại, tựa như là một cái lười biếng con mèo nhỏ một dạng. Qua vài giây đồng hồ, Lâm Thi Nghiên lười biếng hỏi, mấy giờ? 8:50, à. Cái gì? 8:50, Lâm Thi Nghiên cọ một chút theo trong chăn chui ra, mang trên mặt nhanh chóng quyết đoán chi sắc. Cùng lúc trước lười biếng tưởng như hai người, Lâm Thi Nghiên đứng dậy, lập tức liền muốn xuống giường, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Lão Tổng, hôm nay là cuối tuần. Há, cuối tuần à, cái kia có thể trễ giờ mà đi. Lâm Thi Nghiên lại khôi phục lười biếng bộ dáng, cuộn mình tiến chăn mền. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần vừa nhắc tới công tác, nữ lão tổng thì đuổi theo đầy dây cót máy móc một dạng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không có cách, người nào để cho mình tìm công việc điên cuồng lão bà đâu. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời giường nấu cơm, nữ lão tổng điện thoại lại vang. Nhìn xem là ai đánh tới, giúp ta tiếp một chút. Lâm Thi Nghiên tránh trong chăn, không muốn ra tới. Vương Đại Đông cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, nói ra là kiểu chữ tiếng Anh, sau đó một chữ cái thì thầm. Kaitlin, gọi là Kailan, đều gọi ngươi nhiều sách. Cái gì? Kailan, người khác tiếp, chính ta tiếp. Lâm Thi Nghiên cọ một chút theo trong chăn chui ra, đoạt lấy điện thoại di động,